Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 650, Thế Giới Bố Cục. Không có ai không muốn cọ hướng tới nhiệt độ, không có ai không hiếu kỳ hướng tới hết thảy, không có ai không dùng bái bá khí vênh váo Lâm Thiếu Gia. Nơi này thành thế giới đỉnh cao nhất, khiến thế giới nhân dân tới dồn dập, quỳ lạy mê mẩn, số lớn cảnh sát giao thông để duy trì bên này trật tự. Cái này đã thành Hàng Châu Phủ thị chính công việc chủ yếu. Cũng vì vậy, G20 hội nghị chuẩn bị tại Hàng Châu Thị khai triển. Hàng Châu Thị cũng trở thành có lực cạnh tranh cường thành thị cấp một thành phố. Các đại phẩm bài đều phát ra tin tức. Phải đem trụ sở chính xây ở Hàng Châu Thị. Bất quá đây chỉ là phát ra tin tức, còn phải xem hướng tới tiết mục hướng đi. Chỉ có một khác cực kỳ có quyết đoán lão tổng mới sẽ bắt đầu chấp hành cùng Hàng Châu Thị có liên quan kế hoạch. Cai thành gian hàng giá cả, nhất là đến gần nấm phòng phương hướng căng vọt. Bất quá so với những này, hạt thóc, đại lão hổ, đại bạch điêu, ngựa, võ công, thần linh chờ một đống lớn cùng hướng tới có liên quan. Cùng Lâm Thiếu Gia có liên quan đồ vật được một số người truy tìm. Các đài truyền hình lớn đỉnh cấp người chủ trì đã khai triển có liên quan cùng hướng tới có liên quan bất kỳ tiết mục hoạt động. Chủ nhân, bọn họ nhiều lần đem ống kính cắt đến võ lâm ngoài thôn mặt, Mai Lan Trúc Quốc báo cáo. Ta biết, Lâm Phàm nói một tiếng. Tiểu Long Nữ cũng không có 20 có hiếu kỳ truy hỏi. Cùng cao đạo diễn nói một tiếng, cho các người rút lui cách nơi này. Lâm Phàm đối một mực đi theo hắn Lý đạo diễn nói. Lý đạo diễn trong nháy mắt kinh hoàng nói, Lâm Thiếu Gia, tại sao vậy chứ? Còn cần ta nói lần thứ hai sao? Lâm Phàm nhìn về phía Lý đạo diễn, để cho đối phương khẩn trương không dứt. Tốt. Ta lập tức cùng hắn nói, Lý đạo diễn có chút sợ hãi, trong lòng không muốn rời đi chỗ này, hiện trường nhân viên công tác một mảnh tiếc cho, bọn họ muốn ở lại chỗ này, cũng muốn cầu Lâm Thiếu Gia có thể dạy bọn hắn võ công. Rất nhanh người đều muốn mở miệng cầu Lâm Phàm, có thể cùng Lâm Thiếu Gia tiếp xúc nhiều, bọn họ biết Lâm Thiếu Gia là một cái nói một không hai người. Giống như thời cổ sau khi hoàng đế, đối nhân mạng căn bản không có vấn đề, chọc giận Lâm Thiếu Gia, bọn họ thế nào chết cũng không biết. Lâm Phàm khiến Lý Mạc Sầu trung nữ trợ giúp Mai Lan Trúc Cúc khai triển công việc, thành lập website, liên tục các phe nhân sĩ, các nàng đã tải đồng tước thai, linh sủng bên trong tháp học được rất nhiều khắp mọi mặt kiến thức. Lâm Phàm cũng đối với phương diện này không có vấn đề. Cho các nàng làm đi, coi như là trò chơi. Các nàng ưa thích liền tốt, dù sao cũng hơn không có chuyện làm tốt. Mai Lan Trúc Quốc tốc độ rất nhanh, có siêu cấp vệ tinh trợ giúp, cộng thêm các nàng thủ đoạn, rất nhanh khiến toàn thế giới biết đến các nàng thành lập website. Tại trang web này trên, có thể thấy hướng tới phát sóng trực tiếp. Không cần phải dựa vào những đài truyền hình kia. Các nàng thậm chí sẽ giải đáp website diễn đàn bản khối bên trong bạn trên mạng nghi vấn. Ngay cả Lâm Phàm cùng Tiểu Long Nữ đều tò mò mở ra website tới nhìn một chút. Phảng phất đây đã là kinh doanh nhiều năm website. Bản khối hợp lý rất nhiều lại rõ ràng. Bên trong còn có hướng tới một ít sản phẩm giải thích. Như hạt thóc, xe hơi, nấu nướng sản phẩm chờ. Lão, Thiếu Gia, Trương Mẫn trung nữ thức dậy, dưới đi tìm một chút Lâm Phàm. Rất nhanh phát hiện cùng Tiểu Long Nữ cùng một chỗ tản ra bước Lâm Phàm. Trương Mẫn trung nữ đi tới Lâm Phàm bên người. Nhận biết người nàng lập tức có thể thấy được nàng trẻ tuổi rất nhiều tuổi. Phảng phất trở lại 20-30 tuổi dáng vẻ. Mà cái này một nhóm người ngựa trên đẩy xuống làm việc bên cạnh. Đi nấm phòng, buổi trưa hôm nay Victoria's Secret muốn đi vào nấm phòng. Lâm Phàm để cho thủ hạ khiến những nhà kia công nhân rời đi. nơi này công trình bọn họ sẽ nhận thầu đi xuống. Tại ống kính không có chiếu tới chỗ, mã trường bên bờ hai tòa kiến trúc đột nhiên xuất hiện. Một tòa là Victoria's Secret, tẩu tú chuyên dụng. Một tòa là ca nhạc hội. Liên quan hoạt động đã tải trên website xuất hiện. Muốn tham dự vào Victoria's Secret tẩu tú hoạt động, phải nộp lên 10 triệu nhân dân tệ. Cũng có 100 danh may mắn người xem tuyển. Chỉ yêu cầu nữ tính. Tự nhiên không có xinh đẹp nữ tính là không có tư cách bị coi là may mắn người xem bị tuyển nói. Liên quan tới Victoria's Secret, chỗ ngồi lại là mặt khác giá biểu. Chỗ ngồi tổng cộng có 1.000 người. Không nhiều cũng không ít. Từng cái ít nhất muốn 10 triệu nhân dân tệ trở lên. Nhiều nhất 1 tỷ, mọi người phát hiện, chỉ dựa vào số tiền này, liền so Lâm thiếu gia kia 130 tỷ phải nhiều nhiều. Toàn thế giới người rốt cuộc biết Lâm thiếu gia là cỡ nào thâm mưu viễn lự. Cái này tốc độ kiếm tiền quá khoa trương, bởi vì chỗ ngồi đã có một nửa bị đặt đi. Tốc nhanh, khiến người cảm thấy không tưởng tượng nổi. 10 giờ rưỡi, Phạm Băng Băng, nhiệt ba chờ nữ cũng đi ra. Lâm Phàm khiến Trung Linh, Tiểu Chiêu chờ nữ dạy các nàng võ công. Hà Quýnh cùng Hoàng Lũy vô cùng hâm mộ các nàng. Tại nấm phòng phía trên nhìn, Hà Lão Sư, chúng ta có phải hay không cũng đi cùng Lâm thiếu gia cầu hạ tình. Tiết mục tổ người đi, liền còn dư lại hai người chúng ta. Nếu như còn không cầm cơ hội, liền không có thứ gì. Hoàng Lũy rất sợ mình và Hà Quýnh cũng sẽ bị Lâm thiếu gia đuổi đi. Hà Quýnh nghĩ một hồi, nói, chúng ta xem trước Lâm thiếu gia còn có cần gì chúng ta làm. Lại nói với hắn võ công sự tình đi. Cũng tốt, Hoàng Lũy cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn. Hai người hướng thưởng thức trùng nữ luyện công Lâm Phàm đi tới. Lâm Phàm cũng biết bọn họ ý tưởng. Con Phong, Lâm Phàm la lên, Trương Phong ngừng dưới luyện võ. Hướng Lâm Phàm bên này chậm chậm đi tới. Thiếu gia, người kêu ta đây. Tấm Con Phong nói, người dạy hai người bọn họ võ công. Lâm Phàm đối Tấm Con Phong nói, lời này. Hà Quýnh cùng Hoàng Lũy hai người vừa vặn nghe được, mừng rỡ khôn kể xiết, đa tạ Lâm thiếu gia. Hai người cảm kích nói. Tấm Con Phong nhìn một chút Hà lão sư cùng Hoàng lão sư. Nàng bây giờ là thiếu gia nha hoàn, cũng là thiếu gia nữ nhân, đã từng thiếu gia mấy lần ân sủng, tâm hệ thiếu gia, cho dù là Hà lão sư cùng Hoàng lão sư, nàng cũng là coi bọn họ là thành người ngoài. Hỏi, thiếu gia, ta muốn dạy Hà lão sư cùng Hoàng lão sư võ công gì đây? Người ưa thích dạy cái gì đều được. Lâm Phàm một cái sờ Tấm Con danh tiếng, nói, ta đây dạy hai vị lão sư Nga Mi phái võ công đi. Nàng đối Nga Mi phái võ 150 công quen thuộc nhất, nói, có thể để cho bọn họ trước làm quen một chút võ công đi. Lâm Phàm tùy ý nói. Hà Quýnh cùng Hoàng Lũy đều một cái luyện cấp. Học Nga Mi phái võ công có thể trở thành một phương cao thủ, nhưng thực lực cũng là có hạn. Luyện võ phải thừa dịp sớm, đó là bởi vì thân thể con người cực hạn hạn chế. Nếu như là Cửu Dương thần công, bọn họ cũng muốn thời gian mười mấy năm mới có thể nắm giữ mấy tầng. Cũng không có dễ dàng như vậy. Thiên phú, căn cốt, cùng gần năng lực học tập đều cực kỳ trọng yếu. Nam tính thủ hạ, Lâm Phàm rất ít. Hắn xem Hoàng Hà tổ hợp tương đối thuận mắt, để cho bọn họ học chút võ công, giúp hắn làm việc cũng không tệ. Trương Phong mang Hoàng Hà tổ hợp đến nấm phòng, dạy bọn họ Nga Mi phái nội công. Toàn thế giới lần hai bị nhiệt ba, Dương Mịch, Đường Yên, Phạm Băng Băng chờ nữ võ công kinh diễm đến. Hiện tại hoàn toàn tin tưởng thế giới trên có võ công, hoa hạ mặt đất có võ công. Vì vậy đi nấm phòng máy bay chuyến bay, động xe, xe hơi lữ trình trở nên nhiều. Giống như Xuân Vận, Mai Lan Trúc Cúc cũng là kịp thời đem tin tức truyền tới Lâm Phàm bên này. mà Lâm Phàm cũng không có gấp đem thần miếu vải đến cả thế giới. Như vậy sự tình hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải. So tại Tosuki học viên thời điểm muốn náo nhiệt mấy trăm lần. Đây là song song thời không? Cho nên khiến hắn có loại trở lại mình cảm giác bóng thấy. Sắp tới buổi trưa, Victoria's Secret tú siêu mẫu cùng nhân viên công tác tại cảnh sát dưới sự hộ tống. Đi tới trước tấm bia đá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.